Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 120, 120, dần phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nghi ngờ ngươi từ rất lâu rồi. Hệ thống vẫn tiếp tục im lặng mà siết chặt hơn những sợi xích đang buộc hắn. Hệ thống, quả thật là có những chuyện tiên hiệp ta từng đọc nó rất ích lợi. Nhưng hiện tại ta đã hiểu. Phong Vũ từ từ bóp nát những sợi xích sau đó nói tiếp. Ta đến thế giới này bị một tên giàn dựng kế. Sau đó đã có được hệ thống ngươi. Nhưng ta cũng đã nghi ngờ. Hệ thống sao? Ta lại không tin có một thứ tốt đẹp lại đến với bản thân trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Hắn nhìn lên trên có vẻ là hệ thống đang ở đấy mà nói tiếp tục. Mặc dù là ta dùng trí tuệ để có thể làm chủ nhân được ngươi nhưng ta nghĩ vẫn chưa hết. Theo ta nghĩ thì hệ thống ngươi cũng chính là một linh hồn của một vị siêu năng nào đã chết mà thôi. Ngươi cũng là một vị đan sư vì có thể tạo ra đan dược. Ngươi cho ta những vũ khí trợ giúp đều là những thứ của ngươi. Tất cả là do kế hoạch của ngươi mà thôi. Sẽ đến lúc nào đó ta đủ trưởng thành ngươi sẽ cướp lấy thân thể của ta đúng chứ? Không khác gì những tên ác ma cướp xác nhưng thủ đoạn của ngươi quả thật cao minh hơn rất rất nhiều. Hệ thống nghe vậy liền cười lên đắc ý, ha ha ha. Ngươi quả thật thú vị, rất thông minh, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể biết được nhiều như vậy. Không ngờ ngay từ đầu đã nghi ngờ ta. Sau đó hệ thống hóa thành một hư ảnh. Xuất hiện trước mặt Phong Vũ là một nam nhân tuyệt mỹ. Hắn có thân hình hoàn hảo. Tuyệt đối vượt qua cả những ca sĩ hay người mẫu của trái đất. Ý đồ của ta đã thực hiện được hàng nghìn năm rồi. Sau khi ta bị hàng loạt kẻ thù đánh bại đến tan vỡ thân thể. Linh hồn bị đánh tan chỉ còn một tia tàn hồn nhỏ bé chạy thoát. Sau đó ta đã đi xuyên qua hàng loạt các lỗ đen không gian để đến được trái đất. Trái đất quả thật là một hành tinh mới lạ. Hoàn toàn không có linh khí. Nhưng lại có những thứ gọi là khoa học kỳ lạ. Sau đó ta đã tìm thấy ngươi. Và cứ thế mọi chuyện tiếp tục cho đến bây giờ. Hệ thống lại nói tiếp. Ta tên là Hinh. Một vị thần toàn năng có tu vi ngươi không thể nào mà nghĩ đến được. Thân thể này quả thật sau khi ngươi nỗ lực đã vượt qua dự tính của ta là hoàn hảo. Chỉ cần đợi thời cơ chín muồi ta sẽ cướp lấy thân thể của ngươi. Phong Vũ nghe vậy cũng đã biết được sự thật quả thật như hắn nghĩ. Hắn nhếch miệng nói. Ngươi nghĩ ta sẽ không chuẩn bị gì để trước khi lột bộ mặt thật của ngươi sao hệ thống. Sau đó Phong Vũ khởi động công pháp Hy Vu La vô cực công pháp. Hắn niệm chú nhanh chóng. Toàn thân xuất hiện hàng loạt loại chữ cổ xưa. Hệ thống thấy vậy bất ngờ thốt lên. Ngươi có ý định gì? Hy Vu La vô cực pháp. Dung hợp quanh thân thể của Phong Vũ giờ đây là hàng loạt những ký tự cổ đại. Thân thể hắn toát ra một khí thế thần bí mà khó đụng. Cực kỳ ảo diệu. Huynh hay hệ thống. Gọi là hệ thống hoặc là Hinh vì cả hai là một. Ánh mắt nhíu chặt. Hắn muốn cho Phong Vũ luyện Hy Vu La vô cực pháp là vì muốn Phong Vũ tu luyện một cánh nhanh chóng để hắn có thể nhanh nhất cướp đoạt được thân thể. Hắn nhưng giờ đây hắn lại bị chính công pháp mà mình đưa cho hắn cắn lại hệ thống cánh tay nhanh chóng tạo ấn. Tuy chỉ là một linh hồn nhưng hắn phải phòng thủ trước sự dung hợp. Phong Vũ đang muốn cướp lại tia tàn hồn này của hắn. Cường hóa phòng thủ, những dòng chữ cổ đại nhanh chóng bao bọc lấy hệ thống. Sau đó là những tiếng lẩm bẩm, tuy vô hại với Phong Vũ nhưng lại có thể nuốt lấy hệ thống. Hệ thống nhìn lấy vòng tròn phòng thủ đang dần dần bị ăn mòn, sắp tan vỡ. Tất nhiên là một vị thần toàn năng, hắn sẽ không dễ bị Phong Vũ bắt lấy. Đôi mắt của hệ thống lóe lên tia cường liệt, một con rồng vàng gào thét mà tiến đến phía Phong Vũ. Bắn hàng loạt tia lửa vào hắc. Phong Vũ vẫn đứng yên. Giờ khắc này hắn biết chỉ có tập trung niệm chú của dung hợp mới có thể giúp cho bản thân bắt lấy tên hệ thống này. Ông vàng dùng móng vuốt của mình vồ đến Phong Vũ một cách mạnh mẽ khiến không gian xung quanh hắn bị lung lay. Đáng chết, vẫn không sao. Hệ thống miệng vang lên tiếng chửi thề. Một con rồng vàng này là một nguồn năng lượng lớn khi hắn đã phải vất vả nuốt lấy của những người bị hắn lừa như Phong Vũ. Phong Vũ vẫn đứng đấy. Lần này hắn dồn thêm linh lực của bản thân vào câu chú. các loại ký tự cổ đại càng thêm bao là cổ đại xuất hiện xung quanh hệ thống chẳng chịt. Đầu hàng đi, ngươi đến đường cùng rồi. Phong Vũ mở miệng đề nghị, nhưng không vì thế mà hắn làm chậm việc niệm chu cần rồng vàng lại được thêm 2 con nữa. Cùng với con vừa nãy chính là 3 con, một con đến bảo vệ hệ thống, còn 2 con tấn công đến phía Phong Vũ. Giafoo, 2 tiếng gầm mạnh mẽ thổi đến, như muốn thổi bay đi lớp ký tự xung quanh. Hà Phong Vũ ánh mắt dứt khoát, tay nhanh chóng tạo ra một quả cầu ký tự to lớn. Sau đó hắn trưởng mạnh đến miệng một con rồng vàng. Con rồng vàng bị bắn trúng vẫn cường thế kêu gào muốn chống đỡ nhưng vẫn cố gắng muốn đáp trả lại. Nhưng đấy là điều không thể, ông vàng bị tan biết thành hư vô. Hệ thống mất đi một nguồn năng lượng lớn, ông vàng còn lại tất nhiên không đứng im. Nó mở miệng lớn cắn đến phía hắn. Sau đó muốn nuốt lấy Phong Vũ vào bụng, tuy nhiên các ký tự cổ đại đương nhiên không dễ dàng bị nuốt như vậy. Chữ cái lóe lên ánh sáng. Theo sự điều khiển, ý niệm của hắn đã kết hợp các ký tự thành một thanh kiếm lớn. Thanh kiếm ký tự mạnh mẽ và cường thế chém rách bụng của rồng vàng khiến nó kêu gào lên và rồi tan biến. Ngờ đây hệ thống ánh mắt đã không còn bình thản. Hắn hít sâu một hơi nói với Phong Vũ, ta đề nghị cả hai đều cùng hòa bình đi. Nếu còn chiến đấu bên trong đầu của ngươi sẽ khiến ngươi càng thêm bị tổn thương mà thôi. Phong Vũ nghe vậy nhếch miệng. Hắn đi đến gần phía của hệ thống rồi giơ cánh tay lên trời, cả một bầu trời đầy ánh nắng xuất hiện. Ánh nắng ban mai mà ở trái đất mới có thể có. Ngươi nghĩ sao? Ta cần phải giữ để một mối họa có thể cướp đoạt thân thể này của ta bất cứ lúc nào sao? Hệ thống lại bị Phong Vũ làm cho bất ngờ. Không thể ngờ Phong Vũ lại có thể điều khiển ý niệm của bản thân đến hoàn cảnh bên trong này như vậy. Hắn hiện tại đang ở bên trong ý niệm của Phong Vũ nên cái chết đã gần kề. Muốn thay đổi hoàn cảnh bên trong ý niệm của bản thân quả thật cần phải làm cho ý niệm trở nên trong tầm kiểm soát. Chỉ trong thời gian ngắn Phong Vũ đã có thể làm cho hoàn cảnh bên trong này thay đổi bằng một ý niệm, đã cho thấy Phong Vũ ý chí và thiên phú cỡ nào. Ban đầu ý nghĩ của hệ thống là Phong Vũ đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Nếu còn có nghi ngờ thì hệ thống sẽ dụ dỗ hắn làm một ký ức hòa bình, sau đó tìm cơ hội cướp đoạt thân thể. Ai muốn ủng hộ mình thì đây banh 0001853782215. Giao manh quan, cách chương.